Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, các ngươi ảnh hưởng tới trẫm tắm tâm tình. Một quyền, thiên địa phản phúc, khí thế khủng bố, giống như là muốn ném đi cả tòa hư không. Đất rung núi chuyển, kêu khóc gào thét, yêu hoàng còn tốt, dù sao hắn là hoàng đạo lĩnh vực cường đại tồn tại. Thuộc về trong hư không đỉnh cao cường giả. Thế nhưng, cũng là cảm thấy một cỗ băng lãnh đến cực điểm sát cơ. Cùng sôi trào mãnh liệt tức giận. Một bên khác, đi theo tại yêu hoàng sau lưng. Như sao chổi bay xuống. Muốn buông xuống nhân tộc vực giới. Trắng trợn bắt đầu sát lục rất nhiều trong hư không cường giả. Đều là tại thời khắc này. Cảm thấy một cỗ nghẹt thở cảm giác. Nhân tộc, lại có cường giả đi mà tới. Mà lại, cường giả này, vô cùng khủng bố, cho dù là trí cường đều cảm thấy linh hồn rung động cảm xúc, giống như là bị một cỗ đáng sợ đến cực điểm lực lượng cho bóp cổ giống như. Nhân tộc lại nắm chắc bài. Là ai? Ban đầu yếu đuối vô cùng nhân tộc, tại sao lại có nhiều như vậy tầng tầng lớp lớp cường đại tồn tại? Này không hợp lý, nhân tộc chẳng lẽ có hoàng? Ngoặc kép chấm chấm. Chí cường giả nhóm run sợ vô cùng. Cỗ này xuất hiện khí thế. Đích thật là mạnh mẽ. Không kém gì bán hoàng cấp bậc tồn tại. Này hoàn toàn ngoài bọn hắn đối nhân tộc hiểu rõ. Này trăm năm qua, nhân tộc tại chư tộc áp bách dưới. Vẫn luôn là kéo dài hơi tàn. Như là nhân tộc cũng có hoàng. Nhân tộc là không thể nào đụng phải khuất nhục như vậy mới đúng. Oanh, giữa đất trời, chỉ còn lại có một quyền kia. Quét ngang mà ra một quyền, phảng phất đạp nát sơn nhạc, vỡ tan tinh không. Nhân hoàng thủy quyền, cái kia là nhân tộc nhân hoàng, đã từng trên đỉnh núi diễn võ, diễn luyện ra tuyệt thế võ học, dẫn đầu nhân tộc theo ăn lông ở lỗ thời đại, đặt chân đến thống ngự vực giới, đương ra làm chủ thời đại. Đây là một cái chí cao vô thượng quyền pháp, kinh khủng quyền mang, ấn bắn chư thiên. Tinh thần tựa hồ cũng tại một quyền này bên trong bị đánh nát. Đánh bay xuống. Yêu hoàng kinh khủng hoàng đạo khí tức xen lẫn. Quy tắc xiềng xích dồn dập rút kích. Một quyền này chủ yếu khóa chặt lại chính là hắn. Yêu hoàng không thể không toàn lực ứng phó. Nghiêm túc đối đãi. Thế nhưng, trên thực tế, yêu hoàng trong lòng lại sớm đã nhấc lên kinh đào hải lãng. Còn có không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì... yêu hoàng nhận ra người đến. Đây chẳng phải là ban đầu ở trong hư không? Bị bọn hắn truy sát tràn đầy khoảng cách dài nhân tộc thiếu niên sao? Lúc trước cái này nhân tộc thiếu niên. Có thể là mượn nhờ nhân hoàng kiếm. Mới khó khăn lắm có thể cùng bọn hắn giao thủ. Thậm chí, mỗi một lần giao thủ. Thiếu niên này đều muốn đổ máu. Mà bây giờ, thiếu niên này một quyền đánh ra. Đúng là như vậy bá đạo. Ẩn chứa quyền ý, phảng phất muốn đổ xuống thiên khung. Thiếu niên này lại mạnh lên rất nhiều, thậm chí có thể chân chính có thể so với bán hoàng lĩnh vực tồn tại. Lúc này mới bao lâu a? Cái kia thái hư chỉ, thần kỳ như thế sao? Thế mà nhường thiếu niên này, tại như thế trong thời gian ngắn ngủi, đặt chân đến so sánh bán hoàng lĩnh vực tồn tại. Yêu hoàng có chút nghĩ mà sợ. Càng là có chút tim đập nhanh, bởi vì, hắn là rõ ràng nhất, ma hoàng cùng quỷ hoàng là như thế nào chết đi. Cái kia hai tôn bán hoàng, chính là chết tại Phương Chu trong tay. Người thiếu niên trước mắt này, có thể là trong tay lây dính hai tôn bán hoàng máu ngoan nhân tồn tại. Yêu hoàng, Phương Chu đi mà tới, hắn tinh thần ý chí đều chưa từng càn quét, bởi vì, hắn vốn là có tham dự cuộc chiến đấu này. Trước đó hắn dùng truyền võ giả tư thái, buông xuống nơi này, dùng tinh thần ý chí, trèo chống phòng ngự, có thể lúc kia, yêu hoàng phun ra yêu đan, bắn ra trí cường lực lượng, cuối cùng vẫn là phá vỡ phòng ngự, để nhân tộc vực giới, gặp phải tai họa ngập đầu, mà nhân tộc vực giới đám võ giả, cơ hồ người người mang thương, mặc dù có thời gian một năm bình ổn phát triển, thế nhưng, không kịp. Nhân tộc căn bản không kịp tăng lên tới đủ mà đối kháng chư tộc trình độ. Thậm chí, Dù cho dùng bây giờ nhân tộc lực lượng, đối đầu đơn độc một đại cường tộc, đều vô cùng cố hết sức, thậm chí sẽ bị thua. Mặc kệ là tại cao cấp về mặt chiến lực, vẫn là bình thường về mặt chiến lực, nhân tộc đều kém rất nhiều. Dù sao, nhân tộc võ đạo phát triển thời gian quá ngắn ngủi. Mặc dù nhân tộc võ đạo quật khởi, có thể là, cùng chân chính hư không đại tộc vẫn là không cách nào so sánh. Đây cũng là Phương Chu tại sao lại tức giận như thế nguyên nhân. Bởi vì, Phương Chu nếu là đi chậm một chút nữa, có lẽ chờ đợi hắn, chính là cả nhân tộc vực giới hóa thành phế tích. Vô số nhân tộc bách tính chết tại tàn sát, cả nhân tộc vực giới bị tàn sát không còn. Cho nên, Phương Chu hết sức chấn nộ, sát cơ cút cút, hắn lần thứ nhất hiện ra to lớn như vậy sát cơ. Lúc này, Phương Chu đầy ngập đều là lửa giận, khó mà ức chế lửa giận. Cái gì hắc vụ hài, thời đại nào thời kỳ quấy tai ách, đều bị Phương Chu hết thảy ném sau ót. Phương Chu để ý, chỉ có một chút, đó chính là triệt để diệt hư không chư tộc. Này chút hư không chư tộc bất diệt, nhân tộc vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Chớ nói chi là, toàn lực ứng phó đối kháng hắc vụ hải bên trong sắp bùng nổ tai ách. Phương Chu không cần, nhân tộc không cần, nhân tộc bây giờ cần, chính là triệt để đánh chết hư không chư tộc. Chỉ có như vậy, mới có thể đổi lấy đến bình ổn phát triển. Giảng hòa bình, không thể nào, buông tha hư không chư tộc, không thể nào, Phương Chu theo trong hư không trở về, chỉ có một chữ, giết, đây là Phương Chu giờ này khắc này, đầy ngập lửa giận chứng từ, một quyền này, càng là ẩn chứa Phương Chu vô biên ý chí, oanh, trong hư không, phi tốc rơi hướng nhân tộc vực giới vô số cường giả, dồn dập tại một quyền lực lượng dưới. Bay ngược mà lên, một chút kẻ yếu càng là không chịu nổi quyền mang lực phá hoại. Thân thể trên không trung liền trực tiếp bị ép bạo, hóa thành xương máu, tu vi kém, thân thể yếu, trực tiếp liền chết đi. Liền linh hồn đều không thể nghỉ ngơi, tinh thần ý chí trực tiếp bốc hơi. Đây cũng là bây giờ Phương Chu, tại Thái Hư Trì bên trong thối luyện, thân thể đạt đến nhân gian cực hạn Phương Chu. Vẻn vẹn thân thể lực lượng liền đạt đến thập cảnh nguyên long sống lưng, lực lượng vô biên khủng bố. Càng đừng nói Phương Chu còn có bàng bạc vô cùng nhân hoàng khí gia trì. Đây là giữa thiên địa tối vi năng lượng tinh thuần. Nhân hoàng khí có lẽ tại sâu trong hư không tác dụng sẽ nhỏ rất nhiều, thế nhưng tại nhân tộc vực giới khối này trên đất, người hoàng khí uy năng sẽ có được trên phạm vi lớn tăng cường. Nhân tộc vực giới vùng trời nổi lên to lớn vô cùng nắm đấm, yêu hoàng gầm thét, dương cánh thành hình, cơ hồ bao trùm cả nhân tộc vực giới chân thân, cũng là nhô ra một chảo. Một chảo cùng Phương Chu một quyền hung hăng va chạm, đông, kinh khủng sóng khí, phảng phất trong hư không yên diệt gió lốc, đang không ngừng khuấy động, đất rung núi chuyển, kinh khủng nổ tung, hòa mỹ hào quang. Nhường thiên khung đều triệt để trở nên sáng chói cùng chói mắt. Yêu hoàng cực kỳ chấn động, hắn cảm nhận được một cỗ không thể địch nổi quyền ý. Một quyền này phía dưới, hắn phảng phất thấy được yêu tộc tiên tổ. Dưới một quyền này, thê thảm rên rỉ hình ảnh. Một quyền này là nhân tộc thủy tổ khai sáng quyền pháp, lợi dụng quyền pháp này xuất lĩnh lấy nhân tộc đánh giết vô tận yêu thú, giết ra một mảnh tươi sáng càn khôn, để nhân tộc có thể an ổn phát triển thế giới. Quyền pháp này thiên sinh có khắc chế hiệu quả. Phốc, yêu hoàng một cái lợi chảo bị đánh bạo, máu tươi bắn tung tóe, bay ngược mà ra, mưa lớn dòng máu phảng phất hóa thành mưa sa, từ nhân tộc vực giới vùng trời dội mà xuống, ào ào ào mưa máu, rung động lòng người. Yêu hoàng bị đánh lui, những cái kia phi tốc rơi xuống chư tộc cường giả cũng không dám lại tùy tiện xông vào. Một chút chí cường cực kỳ chấn động, không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn nhận ra Phương Chu, cái này nhân tộc thiếu niên làm sao lại phát triển đến trình độ như vậy. Mà một bên khác, rung động thì là nhân tộc vực giới cường giả Tào Thiên Cương ngây ra như phỗng, há to mồm nhìn xem một quyền để nhân tộc Khung Thiên khôi phục thư thái Phương Chu. Chỉ cảm thấy, mình đang nằm mơ giống như, đây là Phương Chu, đây là Lão Phương. Một quyền này, người nói là nhân hoàng đích thân đến, Tào Thiên Cương đều tin. Có thể là, Lão Phương làm sao lại trở nên cường đại như vậy rồi. Tào Thiên Cương bỗng nhiên có chút tuyệt vọng. Hắn còn muốn truy đuổi bên trên Lão Phương bộ pháp. Này làm sao truy a? Hắn đã toàn lực đi chạy, nỗ lực đuổi theo. Có thể là, Phương Chu một cái dương cánh, liền bay ra thật xa. Một cái uịch, liền đầy đủ hắn Tào Thiên Cương truy đuổi cả một đời. Lục Từ, Từ Tú đôi mắt tinh sáng lên. Bùi Đồng Tự cùng Triệu Ưởng thì là cực kỳ chấn động. Rung động về sau, thì là có mấy phần thất vọng mất mát. Bởi vì, bọn hắn phát hiện mình đã bị xa xa hất ra. Bọn hắn trước đó đều biết Phương Chu rất mạnh. Dù sao, tại Thái Hư giới bên trong một hồi đồ sát. Có thể là, khi đó, bọn hắn cũng không có tận mắt nhìn đến Phương Chu động thủ. Mà bây giờ, Phương Chu một quyền phục dùng nhân gian thư thái. Đánh tan bóng đêm vô tận. Nhường chư tộc cường giả tránh lui. Càng là đánh nổ yêu hoàng một cái lợi chảo. Nhường yêu hoàng cũng tránh lui. Cái này chiến đấu lực. Đơn giản làm người nghe kinh sợ. Tạ Cố Đường đổ máu. Toàn thân đều hóa thành huyết sắc. Thế nhưng, trên mặt của hắn lại treo đầy nụ cười. Hắn thoải mái nhìn xem. Nhìn xem Phương Chu. Trong đôi mắt lấp lánh qua một vệt tinh mang. Hắn phảng phất nhận ra. Bây giờ như vậy tới gần. Hắn tự hồ mơ hồ trong đó có chút xác định. Phương Chu cùng truyền võ giả khả năng có không thể chia cắt quan hệ. Phương Chu đến, truyền võ giả biến mất. Có lẽ, Phương Chu liền là những cái kia truyền võ giả. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, ngay tại Tạ Cố Đường trong đầu. Khó mà ma diệt, cứ việc, ý nghĩ này nhường Tạ Cố Đường có chút thất vọng mất mát. Thế nhưng, lại đồng dạng khơi dậy sự hưng phấn của hắn, khiến cho hắn đối tương lai tràn đầy hy vọng. Phương Chu, khả năng thật chính là thời đại này nhân vật chính, là thời đại này cứu thế chủ đâu. Nhân tộc cần Phương Chu, thế nhưng truyền võ giả cho tới nay, cũng chỉ là tồn tại ở trong hư vô, kỳ thật có hay không cũng không trọng yếu. Tạ Cố Đường rất mệt mỏi, hắn ngồi trên mặt đất, toàn thân không có một chỗ hoàn hảo, máu thịt phá toái, sinh cơ cơ hồ tại tàn lụi, muốn tiêu tán, bất quá. Hắn hết sức thoải mái, bởi vì hắn cuối cùng chờ đến Phương Chu trở về. Hắn kháng trụ, hắn trận pháp, hắn dốc hết toàn lực, rốt cuộc đã đợi được hồi báo. Nếu là tại hắn chết một khắc này, nhân tộc vẫn như cũ vô pháp được cứu vớt. Hắn mang theo tiếc nuối, nhìn xem ngàn tỷ nhân tộc bị tàn sát. Vậy đối với Tạ Cố Đường mà nói, có thể sẽ khó mà nhắm mắt. Thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Phương Chu áo trắng phiêu đãng, trôi nổi tại không, 300 trượng trên không trung. Thiếu niên đứng lặng, từ sâu trong hư không đi mà về. Phương Chu thậm chí không có chờ đợi nữ đế. Hắn trực tiếp toàn lực bạo phát ra tốc độ, xuất trước trở về đến nhân tộc vực giới. Giờ này khắc này, Phương Chu khí huyết chìm nổi, thậm chí có chút không ổn định. Đó là tốc độ cao nhất đi sau mang đến hậu quả. Thế nhưng Phương Chu cảm thấy đáng giá, bởi vì, hắn chậm một bước nữa, có lẽ chờ đợi hắn, chính là máu chảy nổi mái chèo nhân tộc vực giới. Phương Chu trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, sát cơ cuồn cuộn, bất quá, hắn nhìn lướt qua Tạ Cố Đường, nhìn xem lão nhân sắp chết đi, vung tay tuôn ra bàng bạc đến cực điểm nhân hoàng khí. Những người này hoàng khí tràn vào Tạ Cố Đường trong cơ thể. Chữa trị lão nhân thương thế, kéo dài lão nhân sinh cơ. Tạ Cố Đường trước đó toàn lực thôi động trận pháp, đem tự thân nhân hoàng khí triệt để hao hết sạch. Cho nên, giờ này khắc này trọng thương thở hơi cuối cùng, đều không thể cứu chữa. Mà có Phương Chu nhân hoàng khí tưới nhuận, Tạ Cố Đường rất nhanh liền sắc mặt hồng nhuận. Khí tức vững chắc, không nữa tàn lụi. Phương Chu quét mắt mọi người, nhìn xem Lục Từ, Từ Tú, Tào Thiên Cương chờ ra sức mà chiến nhân tộc đám võ giả. Băng lãnh trên mặt, cuối cùng hiện ra một vệt cười. Ta trở về, nhân tộc, không bị thua, Phương Chu nói ra. Phương Chu biết, cái thế giới này không có truyền võ giả, bởi vì truyền võ giả liền là hắn Phương Chu, cho nên hắn Phương Chu mới là hy vọng, bởi vì hắn Phương Chu gánh chịu lấy truyền võ thư phòng, hắn muốn chèo chống nhân tộc, không thể để cho nhân tộc như vậy tịch diệt cùng hủy diệt. Trong hư không, đang cùng thanh đồng môn hộ bên trong thần bí tồn tại chiến đấu thần hoàng. Khi nhìn đến yêu hoàng đánh vỡ tạ cố đường phòng ngự thời điểm, trong lòng vui vẻ, có thể là, làm Phương Chu xuất hiện, một quyền đánh lui yêu hoàng thời điểm, sắc mặt không khỏi nhất biến, trở nên có chút khó coi. Thiếu niên này trưởng thành tốc độ quá nhanh, thần hoàng có khả năng rõ ràng cảm nhận được. Phương Chu so với trước đó tại Thái Hư Trì thời điểm càng thêm mạnh lớn. Bây giờ, dù cho chưa từng người nắm giữ hoàng kiếm, có lẽ đều có thể đủ cùng bán hoàng tranh phong. Cái kia nếu là Phương Chu vận dụng nhân hoàng kiếm đâu? Có phải hay không? Có khả năng một mình chảm bán hoàng rồi. Thần hoàng vừa nghĩ tới đó, không khỏi có chút rung động. Hắn cảm thấy tiếp tục như vậy không được. Có lẽ, hôm nay bắt đầu, hư không chư tộc liền muốn triệt để bị nhân tộc đè xuống. Trước mắt này phiến thanh đồng môn hộ bên trong bước ra nửa người tồn tại. Cùng hắn chiến đấu, cũng không toàn lực ứng phó. Đây đối với thần hoàng mà nói, là một tin tức tốt. Có thể là, thần hoàng rất rõ ràng. Phương Chu trở về, cái kia không thuộc về thời đại này cổ lão nữ tử. Hẳn là cũng nhanh trở về. Đến lúc đó, nhân tộc cao cấp chiến lực sẽ cường đại vượt quá tưởng tượng. Thần hoàng bỗng nhiên nóng nảy, cẩn thận vô cùng hắn. Tốc độ cao tiến hành tình thế phân tích. Thần hoàng cắn răng, nhìn về phía yêu hoàng. Tinh thần ý chí sóng gió nổi lên. Hấp tấp nói, toàn lực ra tay. Không cần lưu thủ, liên lụy ở cái này nhân tộc thiếu niên. Nhưng còn lại chí cường tiến vào nhân tộc vực giới bên trong. Triệt để hủy diệt nhân tộc, ảnh hưởng tâm tình của hắn. Tìm cơ hội, diệt sát kẻ này. Thần hoàng truyền âm, nhường thần tâm có chút hoảng sợ. Có lui lại tâm tư yêu hoàng khẽ giật mình. Yêu hoàng tìm hiểu được thần hoàng ý tứ. Phương Chu dù sao chỉ có một người. Mà hư không chư tộc chí cường chỉ ít có 50 mấy tôn. Lại thêm một chút cửu cảnh đỉnh cấp cường giả. Tại cao cấp về mặt chiến lực, hoàn toàn nghiền ép nhân tộc. Cho nên, chỉ cần ngăn chặn Phương Chu, nhân tộc vẫn là không có hy vọng. Đến mức ngăn chặn Phương Chu, yêu hoàng không làm được sao? Yêu hoàng trong đôi mắt hiện ra băng lãnh cùng ngoan lệ. Hắn chính là yêu hoàng, yêu tộc hoàng giả, làm sao lại ngăn không được không quan trọng một cái nhân tộc thiếu niên? Coi như Phương Chu cũng có được hoàng cấp sức chiến đấu. Có thể là, yêu hoàng cũng chưa chắc sẽ sợ. Huống hồ, còn có một số tiểu tộc hoàng giả, cũng có thể trở thành hắn yêu hoàng đứng lặng. Long hoàng, trợ ta, yêu hoàng gào rít, hư không chấn động. Trong đại quân, long tộc trận doanh, có tiếng thở dài vang vọng. Chuyện cho tới bây giờ, đã không có lùi lại đường sống. Một tiếng long ngâm thét dài, một đầu mọc ra cánh thịt. To lớn giống như hoàng kim đổ bê tông cự long. Dương cánh tới. Khí thế khủng bố áp sập hư không. Đây là long hoàng. Đồng dạng là một tôn hoàng cảnh tồn tại. Bất quá, so với quỷ hoàng, ma hoàng, yêu hoàng chờ đại tộc chi hoàng phải yếu hơn không ít. Có thể ít nhất cũng là có được hoàng cảnh chiến lực. Long tộc, cuối cùng vẫn là lựa chọn tham chiến. Yêu hoàng ánh mắt băng lãnh. Hắn dự định cuốn lấy Phương Chu. Nhường Long Hoàng xuất lĩnh lấy rất nhiều chí cường cùng tiểu tộc hoàng giả. Tiến vào nhân tộc vực giới bên trong. To như vậy cái nhân tộc. Ngoại trừ Phương Chu có thể một trận chiến bên ngoài. Những cái khác nhân tộc. Đều còn kém xa lắm. Nhân tộc toàn thể chiến lực. Cũng xa xa không đủ. Long Hoàng xuất chiến. Phương Chu đứng lặng tại hư không. Lạnh lùng quét nhìn liếc mắt. Mà yêu hoàng hướng phía Phương Chu đánh tới. Long hoàng thì là xuất lĩnh lấy rất nhiều chí cường, lại lần nữa hóa thành sao chổi, hướng phía nhân gian đập xuống. Phương Chu trong nháy mắt liền đã đoán được yêu hoàng cùng thần hoàng kế sách. Đối mặt đánh tới yêu hoàng, Phương Chu căn bản không có đi cản trở, rút ra nhân hoàng kiếm. Phương Chu một bước vượt ngang sơn hà, trực diện Long Hoàng, căn bản không cùng yêu hoàng chém giết, mà yêu hoàng chấn nộ, hướng phía Phương Chu đánh tới. Thế nhưng, thân hình rất nhanh ngưng trệ tại hư không, bởi vì yêu hoàng cái kia to lớn vô cùng chân thân trước đó, có một đạo còn như là kiến hôi nhỏ bé thân ảnh hiển hiện, ngăn trở thân hình của nó cùng vọt tới trước lực lượng. Đây cũng là Phương Chu chưa từng để ý tới yêu hoàng duyên cớ. Bởi vì, có người đi cản trở yêu hoàng. Nữ đế cuối cùng đi đến, duỗi ra một cây ngón tay trắng nõn, chống đỡ yêu hoàng chân thân, nhường yêu hoàng chân thân vô pháp tiến thêm một chút. Nữ đế ung dung hoa quý, khôi phục xinh đẹp, tại thái hư chỉ ngâm trong bồn tắm về sau, nàng liễm lấy đại lượng sinh cơ, bây giờ lại trở nên cùng 28 phương hoa thiếu nữ. Giờ này khắc này, nữ đế đạm mạc nhìn xem yêu hoàng, các ngươi ảnh hưởng chậm tắm tâm tình, biết không? Nữ đế lạnh lùng nói, nếu không phải yêu hoàng cùng thần hoàng công đánh nhân tộc vực giới, nữ đế cùng Phương Chu sẽ còn tại thái hư trì bên trong. Thật tốt ngâm trong bồn tắm, hưởng thụ bình tĩnh thời gian. Cho nên, nữ đế lửa giận trong lòng phun trào, sát cơ không che giấu chút nào, quấy rầy nữ nhân tắm hậu quả rất nghiêm trọng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.